Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1309, không thể nào hiểu được va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, thấy cảnh này, Trương Tiện Quang thật sự sắp phát điên. Khổ sở nhọc nhằn nhiều năm như vậy, sắp thành công đến nơi, lại bị người phá hỏng kế hoạch của hắn. Nhưng phá hỏng thì cũng thôi đi, ít nhất hắn còn biết mình đã thành công. Nhưng bây giờ, hy vọng duy nhất vậy mà lại cứ thế chết ngay trước mặt hắn, điều này khiến hắn sao có thể chấp nhận được. Cuộc đời thay đổi quá nhanh, không ai bì kịp, điều này cũng đúng. Với Hà Nguyệt Liên, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, mình vừa mới thoát khỏi phạm trù người bình thường, một bước trở thành người ngự quỷ đỉnh cao. Vậy mà chưa đến một ngày đã chết, nhưng người chết không thể sống lại. Chết là hết, muốn trách, cũng chỉ trách mọi người chưa đủ hiểu rõ sự đáng sợ của lệ quỷ. Tô Viễn, thậm chí không biết rốt cuộc hắn điều khiển sức mạnh gì, thường như thế nào, nhưng Hà Nguyệt Liên đã chết, ý thức bị xóa sổ. Nhưng sức mạnh dị thường mà nàng điều khiển thì không. Kết quả là, quỷ họa bắt đầu hồi phục. Đối với những người vốn đã rất chật vật chống đỡ, đây không khác gì tuyết đã rơi lại thêm xương giá. Thấy tình cảnh này, Dương Gian sầm mặt lại, nhưng chưa kịp làm gì thì một giọng nói lạnh lẽo lại vang lên. Chết y, phanh, Hà Ngân Nhi ngã nhào xuống đất. Hơi thở sự sống cũng nhanh chóng tan đi, là người chiêu hồn. Mặc dù linh dị chiêu hồn không thể xem thường, nhưng bản thân lại rất yếu ớt. Đó là chỗ thiếu hụt của nàng, một khi bị người nhắm đến, rất dễ gặp bất trắc. Cũng chính vì có sự suy xét này, Dương Gian mới để Lục Chí Văn bảo vệ Hà Nguyệt Liên, đồng thời trông chừng Hà Ngân Nhi. Nhưng ai ngờ được, lệ quỷ tiến công lại không chút dấu vết. Không, phải nói loại nguyền rủa tất tử dị thường này, nếu không có khởi động lại dị thường, hoặc sớm có vật phẩm dị thường bảo mệnh, căn bản không thể ngăn cản. Thấy cảnh này, Dương Gian châm mặc, gân xanh nổi trên trán. Hậu quả này là điều hắn không thể chấp nhận. Đội trưởng đi cùng Hà Ngân Nhi đã chết, vệ cảnh mất sức chiến đấu, Lý Quân nếu không phải được vẽ ra thì cũng có thể nói là đã chết, nhưng quỷ hỏa của hắn bị mình lấy mất, có thể xuất hiện lại hay không vẫn còn là vấn đề. Liễu Tam và Lý Nhạc Bình gần như đã tới giới hạn quỷ phục hồi, sớm rời trận, cuối cùng chỉ còn lại Lục Chí Văn và chính hắn, hơn nữa còn phải hy sinh một Hà Nguyệt Liên. Hiện tại ngoài đối phó với lệ quỷ Tô Viễn, còn phải đối phó với quỷ họa và người chiêu hồn đã chết. Sao hắn có thể chấp nhận chuyện này? Cố gắng lâu như vậy, vất vả lắm mới ngăn cản Trương Tiện Quang, ngăn cản quỷ họa bộc phát. Nhưng khi đối mặt với lệ quỷ Tô Viễn, tất cả hy vọng đều bị dập tắt. Giờ khắc này, Dương Gian trông rất châm mặc. Tay hắn nắm chặt, con dao chặt củi loang lổ vết gì. Lòng tĩnh lặng như tờ, giờ phút này có một cảm xúc đang cuộn trào. Lúc này, Dương Hiếu tiến đến, lần này không còn là giọng điệu thương lượng, mà là vô cùng kiên quyết. Đi, bây giờ rời khỏi, ngươi có năng lực đó, chúng ta giúp ngươi. Câu rời, Dương Gian không lên tiếng, vì hắn biết rõ, lần này đi, đồng nghĩa với việc tất cả đều kết thúc. Quỷ họa không thể kìm hãm Tô Viễn, có dị thường quỷ hồ ở đó, cho dù hiện tại hắn mang theo người sống rời đi, cuối cùng vẫn sẽ phải đối mặt với lệ quỷ Tô Viễn khi xuất hiện ở bên ngoài. Mà một khi đi, những người đã chết cũng không còn ý nghĩa gì. Trầm mặc một lát, Dương Gian chậm rãi mở miệng, ta không thể đi, ta còn chưa thua hẳn, ta có thể đảo ngược tất cả. Ta muốn khởi động lại toàn bộ khu vực, để người đã chết xuất hiện lại giờ khắc này. Giọng điệu của Dương Gian vô cùng kiên quyết, mặc dù hắn biết chỉ mở ra 8 tầng quỷ vực là không đủ. Cho dù khởi động lại thành công, Lệ Quỷ Tô Viễn vẫn còn. Một màn đó vẫn sẽ tiếp tục, bi kịch sẽ lại diễn ra một lần nữa. Khó khăn thực sự là sau khi khởi động lại, nên đối phó với lệ quỷ này như thế nào, cũng giống như khi ở trong nhà cổ của vương gia. Những người kia bị mình giết một lần, khởi động lại xong vẫn bị mình giết một lần. Quá trình khác nhau nhưng kết quả là giống nhau. Cho nên, muốn đảo ngược kết quả này thì phải có cách xử lý lệ quỷ Tô Viễn. Nếu không, khởi động lại bao nhiêu lần cũng vô nghĩa. Nhưng hiện tại đây là biện pháp duy nhất có thể khôi phục thế cân bằng. Chỉ cần người còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ có hy vọng. Quỷ nhãn đột nhiên mở ra, quỷ vực chồng lên nhau, trực tiếp mở đến tầng thứ 8. Vùng này bị 8 tầng quỷ vực bao phủ, bắt đầu khởi động lại. Việc khởi động lại trên phạm vi lớn như vậy là vô cùng tốn sức với dương gian, thời gian có thể duy trì cũng không dài. Nhưng may mắn họ vừa mới chết không lâu, cũng không cần khởi động lại quá lâu. Nhưng liệu mọi chuyện có như ý? Giờ khắc này, lệ quỷ Tô Viễn vốn đang muốn tiếp tục tấn công, đột nhiên dừng lại, không đến gần Lục Chí Văn nữa, mà như phát hiện ra điều gì, quay đầu nhìn ra phía sau, nhìn về đôi mắt sáng chói, sau đó bóng tối bắt đầu cuồn cuộn dữ dội, một bóng đen như thể nuốt chửng tất cả hung hăng phóng về phía thế giới màu đỏ. Khởi động lại, cũng là khởi động lại trên phạm vi lớn. Dương Gian muốn thời gian quay trở lại trước khi Hà Ngân Nhi và Hà Nguyệt Liên chết, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Tiếp tục rằng co, nhưng lệ quỷ Tô Viễn lại muốn duy trì tất cả hiện tại. Không, muốn thay đổi, nên giờ phút này, hai loại dị thường khởi động lại va vào nhau. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong giới dị thường hiện tại. Sự va chạm đó sẽ sinh ra kết quả gì thì không ai có thể đoán trước. Giờ phút này, Dương Gian cũng mở to mắt nhìn, không ngờ sẽ có tình huống này xảy ra. Nhưng dưới sự quấy nhiễu đáng sợ của dị thường, hiện thực đang vặn vẹo, rồi sai lệch, trông chéo lên nhau, rồi lại vặn vẹo, tất cả đều hỗn loạn. Giờ phút này, quỷ nhãn của Dương Gian cũng không thể thấy rõ mọi thứ xung quanh. Tầm mắt của hắn khi mất đi ý thức lúc thì mơ hồ, lúc thì khôi phục. Vốn nghĩ rằng chỉ khởi động lại vài giây đồng hồ, quỷ nhãn của mình hẳn là sẽ nhanh chóng thất bại. Nhưng thực tế không phải như vậy. Quỷ nhãn dưới ảnh hưởng của khởi động lại từ lệ quỷ Tô Viễn dường như không có giới hạn, vẫn luôn ở trạng thái khởi động lại. Vì mỗi khi quỷ nhãn không chịu được nữa thì khởi động lại của lệ quỷ Tô Viễn lại kéo trạng thái quỷ nhãn trở lại. Điều đó khiến quỷ nhãn luôn duy trì trạng thái 8 tầng quỷ vực, đồng thời không lo lệ quỷ hồi phục. Mà lệ quỷ Tô Viễn cũng không có giới hạn. Nó là lệ quỷ, nó có thể liên tục khởi động lại, căn bản không lo lệ quỷ hồi phục. Va chạm giữa hai bên đang không ngừng tăng cấp, cũng đang không ngừng duy trì. Giờ khắc này, thời gian dường như dừng lại, nhưng trong nháy mắt lại như đã trôi qua một khoảng thời gian dài. Dưới sự va chạm của những dị thường khởi động lại, kết quả giờ phút này trở nên khó lường, không ai có thể đoán trước được tình huống này sẽ kết thúc như thế nào. Cách chương